Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 590. Lang Diệt, đây là Lý Thiết Trụ từ nhỏ dưỡng thành thói quen, nước nóng thêm giấm ngâm chân, không chỉ có thoải mái còn có thể sát trùng, phao xong sau rồi dùng nước nóng hướng một lần, phi thường có trợ giúp giấc ngủ, tích tích tích. Trên điện thoại di động tin tức một mực bốc lên không ngừng. Để cho Lý Thiết Trụ chơi game cũng không bình yên. Rất nhanh thì bị Khối Lập Phương lấp kín. Lý Thiết Trụ đóng lại trò chơi. Mở ra WeChat nhìn một cái. Yêu a, còn thật náo nhiệt. Xảy ra chuyện gì? Lý Thiết Trụ lộ ra rất nghi ngờ. Một cái không thế nào nổi danh lão người viết ca khúc phát biểu một cái kỳ lạ lời bàn. Thế nào cũng không phải thoáng cái nổ ra nhiều người như vậy tới quan tâm ta đi. Hắn không biết, vì hắn liền Triệu Thiên Hoa cũng tự mình ra trận. Mặc dù kia thiên văn chương viết đâu ra đó. Nhưng chân chính bản lĩnh đến tính tình nhìn xong bạn trên mạng cũng không nhiều. Tái tác, đối phương ở cấm Triệu Thiên Hoa văn chương sau. Lập tức liền bắt đầu rồi càng sắc bén phản kích. 1. Lý Thiết Trụ muốn tham gia tân tống nghệ Trung Hoa Hảo ca khúc. Triệu Thiên Hoa là tới phóng lệch chiếc. 2. Lý Thiết Trụ loại này thành danh ca sĩ tham gia loại này trận đấu không công bình. 3. Lý Thiết Trụ hàng năm bỏ ra tới 100 triệu nguyên PR truyền thông. Người bình phẩm âm nhạc cùng với ngăn cản thủy quân bôi đen còn lại đồng hành. Đại đa số người vẫn ủng hộ Lý Thiết Trụ. Nhưng liên quan đến Lý Thiết Trụ sẽ hay không bên trên Trung Hoa Hảo ca khúc sự tình. Có một phần nhỏ người hay là dao động. Lý Thiết Trụ cũng đỏ như vậy. Còn đi theo người mới trận đấu. Có phải hay không là quá không biết xấu hổ. Đây là ương mụ tự mình bưng. Cũng quá không nói đạo nghĩa giang hồ chứ. Bởi vì Trung Hoa Hảo ca khúc sớm liền bắt đầu hơ nóng. Cho nên, cái tiết mục này mặc dù còn chưa mở màn chiếu. Nhưng đã có một ít nhiệt độ. Bây giờ được rồi. Nhiệt độ cao hơn. Nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Lý Thiết Trụ không biết trên mạng phong vân biến ảo. Chỉ là từng cái nhìn WeChat tin tức. Nhạc Vũ Bằng. Thiết Trụ, ngươi đang làm gì đây? Không có sao chứ. Chuyện này chúng ta Vân Đức xã có kinh nghiệm. Ngươi được chống nổi a? Phải kiên cường. Lý Thiết Trụ mờ mịt trả lời. Ta ngâm chân đây. Niếp Diêu. Huynh đệ chịu đựng. Vòng chính là như vậy ô chọc không chịu nổi. Làm tốt chính mình là được. Lý Thiết Trụ, ta ngâm chân đây. Lộc Cáp Ni, ta từ chối bọn họ. Thật sự không được. Này phá buổi lễ trao giải không đến liền đúng rồi. Thật là đủ chán ghét. Chính ngươi đừng làm loạn trận cước là được. Ngươi còn thiếu ta một ca khúc đây. Dịch Hứng Thú. Thiết Trụ, chuyện gì à? Có người để cho ta chửi ngươi. Trần Y Sâm, ngươi thế nào đắc tội những người đó? Bọn họ lần này lai lịch không nhỏ. Chính ngươi cẩn thận. Có cần giúp địa phương nói một tiếng. Sơn Kê, chỉa vào. Hàn Hồng, hài tử ngươi không sao chớ. Quách Đại Lân, không có sao chứ Thiết Trụ. Đào Tử đều bị dọa sợ. Dịch Tiểu Mao, ca, ngươi lại làm gì rồi hả? Sao nhiều người như vậy chửi ngươi? Vương Hiểu Khải, khờ nhóm, ngươi ổn đến lên. Ngô Lôi, người mẹ nó, có thể hay không để cho ba tiết kiệm một chút tâm. Vấn đề không lớn chứ. Lý Chí Hiên, phải bỏ tiền lời nói. Nói con số, Tiếu Trấn, đừng sợ a ca, ta giúp ngươi giáo dục bọn họ. Phòng Bột, ta đi, ngươi có thể a, lúc này một hơi thở đắc tội nhiều người như vậy. Có chuyện ngươi nói chuyện. Hồng Đại Bảo, có người làm ngươi, cẩn thận. Nguyên Lầu kia xả bước đây. Hắn không giúp ngươi. Trương Tiểu Manh, lúc này ngươi đừng ra mặt. Ta cùng Trúc Nhi bên này giải quyết cho ngươi. Tùng Trúc Nhi, nhớ ngươi sao sao đát. Triệu Lệ Á, Ưu Tú, Khu Mài Tử, Hùng Đại ngươi lại làm gì rồi hả? Lãnh Ba, bọn họ thật không biết xấu hổ. Cần giúp không? Chúng ta thành đoàn đi mắng bọn hắn. Cuối cùng là một cái tên là Thành Đại Long Nhân phát tới tin tức. Người nổi tiếng nhiều thị phi. Người gần đây chú ý một chút. Ta giúp ngươi hòa giải một chút nhìn một chút. Lý Thiết Trụ không trả lời trước vài người. mà là trước cho sư phụ tin tức trở về. Cảm ơn sư phụ, ta có biện pháp giải quyết. Ai, sư phụ cũng nổ đi ra. Xem ra chuyện lần này cũng không nhỏ. Sau đó, Lý Thiết Trụ trở về Hồng Đại bảo một câu. Đại sư bà yên tâm, sư phụ đang giúp ta. Trừ lần đó ra, Đặng Triều, Trần Xích Xích, Lâm Mỗ, Hà Lão Sư, Hoàng Tam Thạch, Bành Với Sướng vân vân, cũng cho Lý Thiết Trụ phát tới tin tức hỏi hoặc trấn an. Đây là lần đầu, như vậy cũng có thể nhìn ra. Lần này sóng gió xa không phải 2 năm trước đơn giản như vậy. Đối phương gần như thật động viên hơn nửa ca đàn. Rất nhiều tin tức không kịp trả lời. Lý Thiết Trụ liền gọi đến Trương Tiểu Manh điện thoại. 10 phút sau, Lý Thiết Trụ cúp điện thoại. Sau đó xách ngâm chân thủy đi đổ sạch. Lại hướng về phía chân. Rốt cuộc vuốt biết. Chuyện lần này, trên bản chất mà nói là đối phương khơi mào. Bọn họ nếu như muốn tài nguyên. Đầu tiên, 2 năm qua Lý Thiết Trụ chiếm đoạt đệ nhất ca sĩ vị trí. Rất nhiều tốt điện ảnh. Tống Nghệ cùng đại sứ hình tượng tài nguyên đều bị hắn cướp đoạt. Đưa tới phản ứng dây chuyền. Thứ yếu, bọn họ đã sớm biết rồi Lý Thiết Trụ muốn lên siêu cấp hảo ca khúc sự tình. Lúc này chủ động khơi mào sự việc. Chính là vì chặn đánh siêu cấp hảo ca khúc cùng Lý Thiết Trụ. Tiến hành song song, dù sao. Tuyệt đại đa số lưu hành nhạc ca sĩ tài nguyên tại địa phương đài. Lại cùng Tùng Trúc Nhi video một cái hạ. Lý Thiết Trụ liền hoàn toàn yên tâm. Mặc dù không biết nàng có cái gì thủ đoạn. Nhưng nàng nếu nói không việc gì. Vậy thì không có sao. Lúc này, Lý Thiết Trụ nhận được Tần Đào điện thoại. Hàng này bởi vì lo lắng Lý Thiết Trụ. Đặc biệt đón xe tới Bắc Điện mời Lý Thiết Trụ đi ra ngoài uống rượu. Lý Thiết Trụ hơi có chút cảm động, gọi điện thoại hỏi Triệu Lệ Á có rảnh rỗi hay không cùng đi. Nàng ở trường học, Triệu Lệ Á trả lời một câu, ngươi cho rằng là cũng giống như ngươi vậy nhàn à, làm đoàn đội đại não, ta phải bày mưu tính kế suy tính hoa a. Lần này có thể không phải một nhóm nhỏ người, là hơn nửa nhạc đàn, liền gia gia của ta đều bị phun. Lý Thiết Trụ nói mấy câu lời cảm tạ. Đối phương nghe không nhịn được, trực tiếp cúp, cười một tiếng, Lý Thiết Trụ mang dép liền ra trường, tìm tới co rút ở ngoài cửa Tần Đào. Quá sợ hãi, Đào tử, ngươi làm sao vậy, rút ra mỡ rồi hả, hay lại là mắc phải tiệt chứng, thế nào tiểu tị lợi hại như vậy. Lúc này Tần Đào, bụng nhỏ nạm sớm đã biến mất, trên mặt thịt béo cũng không thấy. Vốn là ngẫu tiết như thế cánh tay cũng khôi phục bình thường động vật linh trưởng nên có dáng vẻ. Lúc này mới hơn 2 tháng không thấy. Biến hóa cũng lớn quá rồi đó. Tần Đào vẻ mặt ưu sầu. Ngươi còn có tâm tình mở ta đùa giỡn. Chính ngươi cũng lại cách bảo ăn cây đậu đũa nhi. Treo treo treo lạc rồi. Lý Thiết Trụ là môi môi liên quan chứ. Nhất định là nàng được. Chà chà. Đại dương mã chính là lợi hại. Tần Đào trên mặt tàn nhang cũng mặt nhăn ở một nhóm. Người lăng cái lạc cái than. Búa, người oa cái nào năm không được lăng cái bổ cào nha. Cái nào dám khi dễ ngươi. Ngươi trở tay liền đánh lại. Lúc này hay lại là gặp hù dọa các. Ai, cũng vậy, ngoại trừ quan hệ với ngươi bài hát tốt tay. Gần như toàn bộ ca đàn cũng đang khi dễ ngươi. Lý Thiết Trụ ôm cổ Tần Đào. Làm được thắng không? Có muốn hay không ta dạy ngươi 2 chiêu? Nhân loại cùng động vật căn bản khác nhau ở chỗ biết sử dụng công cụ. Tần Đào nghi ngờ. Ngươi trứng tôm thật lạc không được chuyện. Ta còn tưởng rằng ngươi giả bộ lạc. Lý Thiết Trụ. Không muốn tự ti. Đánh không thắng rất bình thường. Tương lai còn dài. Tần Đào. Ngươi thật không hư. Lúc này ta nghe nói có chút mãnh nha. Tiểu mốc liên quan đều nói chúng ta Hán ngữ nhạc đàn tập thể ghim ngươi. Ngươi phần thắng không lớn. Ồ yêu yêu. Còn nhỏ mốc liên quan. Ngươi mẹ nó đều sắp bị ép thành người làm. Cốt. Lão tử gần đây ngày ngày tập thể hình. Giảm cân. Hảo hảo hảo. Đi. Lão tử mời ngươi ăn nướng thận dê. Cho ngươi bổ một ha. Ngươi mở tiền ha. Ngươi cẩu viết. Đặc biệt chạy xa như vậy tới quan tâm ta. Có ý gọi ta là đưa tiền. Ngươi kiếm được so với lão tử nhiều tác. Kia còn không phải ngươi cầu viết không có ý chí tiến. Thủ, nếu như ngươi đang ở đây đờ voi ra mặt, lão tử cho ngươi liên quan công chính. Cũng không được nhiều như vậy nhóm chuyện. Đều tại ngươi. Quan ta búa chuyện, ta ca hát nếu như cũng có thể xuất đạo. Hán ngữ nhạc đàn đám người kia đều đi ăn phân liền như vậy. Bọn họ giỏi uy phân. Đúng, đúng. Ha ha ha. Hai người kề vai sát cánh hướng thịt nướng phương hướng đi tới. Toàn bộ không có một đinh điểm tiêu cực tâm tình. Lý Thiết Trụ ở người trong nghề duyên luôn luôn không kém. Nơi hạ không ít bằng hữu. Trong trường học còn có ba cái đồng đảng. Nhưng chân chính coi như tay chân huynh đệ. Vẫn chỉ có Tần Đào một người mà thôi. Kinh đô đài truyền hình trung ương cao ốc. Mỗ bên trong phòng họp. Triệu Thiên Hoa nhớn nhác tức giận mắng rất lâu. Những người khác cúi đầu. Chờ đến Triệu Thiên Hoa mắng mệt mỏi cúi đầu uống nước thời điểm. Lưu Vui nói. Nếu không chúng ta đổi Lý Thiết Trụ. Triệu Thiên Hoa trợn mắt. Lãnh đạo khoát tay. Không cần nghĩ. Chúng ta còn có thể sợ bọn họ. Đối phương rõ ràng chính là châm đối với chúng ta tiết mục tới. Đường đường đài truyền hình trung ương có thể bị một đám tư bản cho uy hiếp. Trò cười. Mọi việc ở sự kiện lần này bên trong ác ý vu khống hãm hại rồi Lý Thiết Trụ. Sau này hết thảy không cho bên trên đài truyền hình trung ương. Người đó ai muốn bên trên Xuân Vãn. Ta quay đầu đi chào hỏi. Mụ phóng con chim. Triệu Thiên Hoa bổ sung nói. Chúng ta làm cái tiết mục này dự tính ban đầu là cái gì? Không phải là không muốn xem Hán ngữ nhạc đàn lại nát đi xuống sao? Chúng ta không đường có thể lui. Lưu Vui, đạo lý là đạo lý này. Nhưng là, lần này sóng gió quả thật đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhất là chúng ta mời Lý Thiết Trụ tham gia trận đấu. Không ít người đã bắt đầu nghi ngờ. Lãnh đạo nói, quả thật, cái vấn đề này cần phải giải quyết. Mọi người tiếp thu ý kiến hữu ích. Đông Hải, Blue Mountain biệt thự, Tiếu Trấn một bên cho cha nuôi nắm bả vai. Vừa nói. Chúng ta dĩ nhiên hẳn đứng đội huynh đệ của ta. Nếu không mà nói. Chúng ta thiết sụp không nói. Chúng ta cũng không chiếm được đám người kia tha thứ. Chúng ta hai năm qua có thể theo chân bọn họ không cùng đường. Cha nuôi. Người không phải cũng lên tiếng giúp Lý Thiết Trụ nói chuyện sao? Còn muốn như thế nào? Tiếu Trấn cười một tiếng. Vĩnh cửu thối lui ra Hán ngữ festival âm nhạc. Người nói cái gì? Nghe ta, chỉ kiếm không thua thiệt. Ngươi lại có cái gì tin đồn? Không có, nhưng là ta tin tưởng Lý Thiết Trụ. Hắn đến bây giờ còn không có lên tiếng. Liền Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba cũng không có ló đầu. Này không bình thường, ngươi là nói hắn đang đùa hầu. Dĩ nhiên, được, vậy chính ngươi nhìn làm đi. Tiếu Trấn cũng không xoa bóp. Cầm điện thoại di động lên bắt đầu lục video. Tuyên bố ủng hộ Lý Thiết Trụ cũng vĩnh cửu thối lui ra Hán ngữ festival âm nhạc. Mà ở Weibo cùng đầu âm bên trên, bắt đầu có thật nhiều tài khoản có tổ chức địa phát hành Hoa Thiên Vũ âm nhạc tập cầm. Còn nói khoác mà không biết ngượng phối văn nói là dạy Lý Thiết Trụ viết ca khúc. Để cho Lý Thiết Trụ cùng hắn fan nhìn nhìn cái gì kêu cao cấp âm nhạc. Rất nhiều thủy quân cùng những người ái mộ ủng hộ, hưng phấn thành một mảnh. Nhưng điểm đáng khen cao nhất một cái bình luận nhưng là nhân xấu xí bài hát nát hát phải trả xúc. Người hắn mẹ nó là hút đọc thời điểm viết sao. Điều này bình luận rất nhanh bị bài Sơn Hải Đảo như vậy mắng. 10 phút sau, Trung Hoa thời gian 11 giờ đêm, USA thời gian 11 giờ trưa, thứ 61 giới Grammy giải thưởng lớn quan phương. Công bố đang tiến hành buổi lễ trao giải vào vòng tác phẩm cùng nghệ sĩ tên. Trong đó Trung Hoa ca sĩ Lý Thiết Trụ đạt được tam hạng đề danh. Theo thứ tự là tốt nhất thế giới âm nhạc chuyên tập thưởng đề danh. Tốt nhất người mới thưởng đề danh cùng tốt nhất cổ điển loại âm nhạc đề danh. So với vốn là kế hoạch còn nhiều hơn hạng nhất. Sau đó, Lý Thiết Trụ ngay đầu tiên phát một cái cùng Tần Đào vén chuỗi video. Nói. Cảm tạ Grammy công nhận ta dân công âm nhạc. Không biết tổ ủy hội thanh toán vé phi cơ không? Trên mạng sôi sùng sục. Tại chỗ này đợi lắm.